Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2945, cha con chiến ba hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ lão điêu tốc độ có thể hoàn toàn siêu việt thời gian lĩnh vực bên ngoài, không có mắt, cự thú cùng ma nữ lực lượng cũng khác nhau trình độ nhận lấy ảnh hưởng. Lực lượng khó mà ngay đầu tiên rơi vào Hàn Sâm trên thân. Bất quá thời gian lĩnh vực cũng vô pháp đem bọn hắn lực lượng trì hoãn quá lâu. Lực lượng kia cuối cùng vẫn là muốn rơi xuống. Bảo Nhi, tiếp lấy. Hàn Sâm đem cửu truyền thiên mệnh kính vứt cho Bảo Nhi, đồng thời đem nhân quả báo ứng đao rút ra, trực tiếp hướng không trung ném đi, dùng miệng cắn nhân quả báo ứng đao chui đao. Cơ hồ là đồng thời, Hàn Sâm lại rút ra một món khác binh khí, đó là hồ tộc mị thần giản. Nhân quả báo ứng đao mặc dù cường đại, nhưng chủ yếu của nó năng lực là nhân quả báo ứng. Bản thân chủ động tính công kích cũng không mạnh, tại loại này đẳng cấp trong chiến đấu, thực sự khó mà phát huy tác dụng quá lớn, chỉ có thể chờ đợi Hàn Sâm sau khi bị thương, nó mới có dùng, mà mị thần giản lại khác. Hàn Sâm nhổ giản nơi tay trong nháy mắt, huyết mạch mệnh thần trải qua lực lượng liền xông vào giản trên khuôn mặt. Cỗ lực lượng này không phải muốn khống chế mị thần giản, mà là muốn đem mị thần giản bên trên phong ấn xé mở một đường vết rách. Lúc trước Hàn Sâm lực lượng khống chế không nổi mị thần giản, bị mị thần giản lực lượng khống chế, cho nên bất đắc dĩ mới mời người trợ giúp đem phong ấn. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm thực lực đã có thể so sánh phổ thông chân thần, đã đủ để sử dụng thật thần tộc cùng tộc khí, tự nhiên cũng sẽ không có cố kỵ nhiều như vậy. Răng rác, nguyên bản bị phong ấn về sau u ám mị thần giản phía trên, bị hút mạch mệnh thần trải qua xông ra một vết nứt, lộ ra xuống mặt tử đồng giản thân. Trong một chớp mắt cái kia vết rách bên trong tử quang đại phóng, lệnh cái kia u ám giản thân càng ngày càng sáng, xuất hiện rất nhiều vết rạn. Cuối cùng bịch một tiếng, u ám màn bộ vỡ vụn, lộ ra quang huy vạn trượng tử đồng chi thể. Hàn Sâm cầm trong tay mị thần giản, trực tiếp quơ nghênh hướng ma nữ Ngọc Trâm cái kia một điểm lực lượng. Cả hai giao kích về sau, Hàn Sâm thân hình bị đẩy lui, cũng không có thụ thương thương, chỉ là lực lượng có chút không kịp mà thôi. Bảo Nhi một tay nhấc lấy thạch đăng, một tay cầm cửu truyền thiên mệnh kính đối không có mắt cự thú oanh tới sóng âm vòng vừa chiếu. Mặt kính bên trong cửu vĩ hồ nữ quang ảnh lấp lóe, soi sáng ra ánh sáng màu bạc, những cái kia sóng âm vòng mặc dù không có bị đánh tan, tuy nhiên lại đều bay ngược trở về. Lão điêu khói đen như là tinh hà treo ngược, điên cuồng trùng kích vào đến. Medusa chi thuẫn cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản. Hàn Sâm thì thân thuấn di, cưỡng ép tránh qua, tránh né khói đen trùng kích. Nguyên bản tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, Hàn Sâm là không thể nào tránh thoát. Thế nhưng là Hàn Sâm vị trí, khoảng cách không có mắt cự thú đã không xa. Hắn tận lực vây quanh không mắt cự thú bên người, mượn không có mắt cự thú thân thể che chắn. Lệnh lão điêu có chỗ cố kỵ mới có thể né tránh một kích này. Hàn Sâm cha con hai người liên thủ cùng tam đại hung thú chiến đấu, tam đại hung thú trong lúc nhất thời vậy mà cũng không làm gì được bọn họ, vậy mà chiến một cái bất phân thắng bại. Cửu truyền thiên mệnh kính có thể bắn ngược công kích, mà mị thần giản lại tên thần tình yêu chi giản, nhìn tựa hồ không có đặc biệt hiệu quả. Thế nhưng là tại cùng Hàn Sâm trong chiến đấu, đặc biệt là cùng mị thần giản va chạm lực lượng, tam đại hung thú cũng cảm giác mình không hiểu thấu tự hành giảm bớt một chút lực lượng. Tựa hồ là không đành lòng giết chết Hàn Sâm bình thường. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi bằng vào thạch đăng, cửu truyền thiên mệnh kính, mị thần giản, Medusa chi huẫn, ngạnh sinh sinh chặn lại tam đại hung thú thế công. Trong lúc nhất thời chiến khó phân thắng bại. tiểu tử này điểm tà môn, làm sao nhiều như vậy, thật thần tộc cùng tộc khí. Không có mắt cự thú một bên chiến đấu một bên quái khiếu. Mẹ, không có mắt, ngươi tránh ra, không cần vướng bận, lão điêu buồn bực kêu to. Hắn đại bộ phận thế công đều bởi vì không có mắt cự thú mà không thể không có chỗ thu liễm. Chiến đấu 10 phần phiền muộn, mà nữ một tay một cái ngọc châm, thân hình như ẩn như hiện lơ lửng không cố định, nhưng cũng không thể tìm tới cơ hội trọng thương Hàn Sâm. Đương, Hàn Sâm đầu hất lên, trong miệng cắn nhân quả báo ứng đao, chặn lại ma nữ ngọc châm một kích, thân hình bị đẩy lui đồng thời, trên hàm răng đều chảy ra máu tươi. Ma nữ, không có mắt cùng lão điêu, bất luận cái gì một cái thực lực đều tại Hàn Sâm phía trên. Đơn đả độc đấu Hàn Sâm cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Nhưng là Hàn Sâm lại là trong thiên hạ này không sợ nhất quần chiến người. Một đối một hắn chưa chắc là ma nữ đối thủ. Thế nhưng là ba đối một, Hàn Sâm ngược lại biến càng thêm thành thạo điêu luyện. Bố cục cùng dựa thế bị Hàn Sâm vận dụng lô hỏa thuần thanh. Lệnh tam đại hung thú lẫn nhau ở giữa liên lụy. Sức chiến đấu ngược lại trên phạm vi lớn bị suy yếu. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi cha con hai cái trái trống phải ngăn, đồng thời dần dần hướng về sâu trong bóng tối rút lui. Mà nữ bọn hắn trong lúc nhất thời vậy mà cũng khó có thể hoàn toàn ngăn lại Hàn Sâm, chỉ là để hắn không có nhanh như vậy tiến lên mà thôi. Theo Hàn Sâm càng lúc càng thâm nhập hắc ám, ma nữ thân thể của bọn hắn trong bóng đêm bị hạn chế cũng càng ngày càng mạnh. Cùng tịch diệt lực lượng đối kháng bản thân, liền muốn tiêu hao bọn hắn một bộ phận lực lượng, lại thêm thời gian lĩnh vực đối bọn hắn suy yếu, để bọn hắn càng ngày càng khó lấy ngăn cản Hàn Sâm. Mẹ, gặp quỷ, gia hỏa này làm sao nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái. Thiên hạ đồ tốt đều để hắn nhặt được sao? Lão điêu chiến cực kỳ phiền muộn, thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn Hàn Sâm, thế nhưng là có loại hữu lực không chỗ khả thi cảm giác. Nếu không phải trong tay hắn có tộc đăng, tăng cường cửu chuyển thiên mệnh kính uy năng, ta sớm đem cái kia mặt đáng chết phá tấm gương cho làm vỡ nát. Không có mắt cự thú cũng là một mặt bất đắc dĩ. Gia hỏa này không hổ là tiểu chủ nhân phụ thân. Mặc dù gen bất ổn, thế nhưng là năng lực chiến đấu xác thực rất mạnh, vậy mà có thể lợi dụng chúng ta lẫn nhau chế ước lẫn nhau. Các ngươi lui xuống trước đi, đem hắn giao cho ta, ta có biện pháp bắt hắn. Ma nữ quát, tốt, giao cho ngươi, chúng ta cho ngươi áp trận. Lão điêu nói xong hai cánh chấn động liền thối lui ra khỏi vòng chiến. Nó đã cảm thấy dạng này chiến đấu quá phiền muộn. Không có mắt cự thú cũng lăn đến một bên, ngăn cản lại Hàn Sâm phóng tới thánh điện phải qua đường. Thế nhưng là Hàn Sâm lại thế nào có thể sẽ như bọn hắn mong muốn. Như bóng với hình, như là giòi trong xương theo sát lên không có mắt cự thú. Từ đầu đến cuối không có để nó thoát khỏi xuất chiến vòng. Ngươi, ngươi chớ cùng lấy ta. Không có mắt cự thú buồn bực kêu to. Làm thế nào cũng thoát khỏi không xong Hàn Sâm. Nó nhưng không có lão điêu tốc độ như vậy. Hàn Sâm lấy thời gian lĩnh vực đính vào nó bên cạnh, để nó từ đầu đến cuối không có có thể thoát ra vòng chiến. Không có mắt, ngươi ở nơi đó lề mề cái gì? Còn không mau lui ra ngoài. Ma nữ công kích phần lớn đều bị không có mắt cự thú ngăn trở. Không khỏi tức giận nói, Ta cũng muốn lui, không có mắt cự thú càng thêm phiền muộn. Trong lúc nhất thời chàng diện biến phi thường xấu hổ, không có mắt cự thú trái lui phải lui, nhưng thủy chung thoát không nổi Hàn Sâm, ngược lại trợ giúp Hàn Sâm ngăn cản ma nữ công kích. Lão điêu hai cánh chấn động, đi tới không có mắt cự thú bên cạnh, móng vuốt bắt lấy không mắt cự thú thân thể. Liền muốn mang theo nó cùng một chỗ thoát khỏi Hàn Sâm thời gian lĩnh vực. Chạy đi đâu? Bảo Nhi hưng phấn mà kêu một tiếng. trong tay cửu chuyển thiên mệnh kính đối thạch đăng đèn diễm vừa chiếu. Lập tức một đạo trắng lóa kính chiếu sáng bắn tại lão điêu trên thân. Lệnh lão điêu thân thể run lên, như là giống như bị chạm điện buông lỏng ra không có mắt cự thú. Trong chốc lát bay vào trong bóng tối, cách Trương.